mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 614 di động dị tượng. Này Thất Sơn đích xác có chút cao. Đại gia trong tay cầm đèn pin lẫn nhau nâng đi rồi hơn nửa giờ mới hạ đến chân núi. Cách đó không xa một cái tàn thuốc minh minh diệt diệt. Chiều lửa hữu đoàn hô, là du lịch đoàn người đi. Sương cùng ứng thanh, liền thấy đối phương bậc lửa một cái cây đuốc, cọng lúa mạch hoa đùng băng mà thiêu đốt, đong đưa ánh lửa hạ là một cái hắc gầy trung niên nam tử. Ăn mặc áo bông cùng khoác quái, lên tiếng kêu gọi liền đi đầu ở phía trước đi, mau cùng ta tới, tới trước trong thôn lại nói. Ta mang các ngươi qua đi từ trên núi đi xuống nhìn lên. Trong thôn ánh sáng gần trong gang tấc, chính là trước mặt mọi người người hạ đến chân núi chiều trong thôn đi qua đi thế nhưng cũng hoa. Hơn 20 phút mới đến, nơi này phòng ở đều là dựa vào sau lưng núi lớn tu sửa. Phía dưới nhốt đánh vào từng cây thô to cọc gỗ chống đỡ cả tòa phòng ở. Có điểm giống nhà sàn. Chỉ là hết thảy đổi thành bó củi, mọi người nhìn này đó có thể nói nghệ thuật phòng ở. Sôi nổi lộ ra kinh dị vui sướng biểu tình, thậm chí còn có người chuẩn bị lấy camera chụp ảnh, mới nhớ tới lúc này đã đêm dài. Chiếu ra tới cũng là một đoàn hắc ảnh, nhưng là như cũ có một người nhanh tay, trực tiếp cầm di động đối với phía trước nhà sàn liền ấn hai hạ. À! Trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tố Tân theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn đến Quý Đông Đông đem điện thoại bản năng ném đi ra ngoài. Thân thể cung thành một đoàn, sợ hãi mà run bần bật, nàng bạn trai Bồ Phong vội vàng ôm lấy bả vai. Hỏi, làm sao vậy? Quý Đông Đông xúc ngón tay hướng trên mặt đất di động. Kia, cái kia, làm sao vậy? Di động hỏng rồi sao? Hỏng rồi liền hỏng rồi đi, trở về lại mua cái tân. Quý Đông Đông liền lắc đầu, không không phải, là ảnh chụp, cái kia chiếu trên ảnh chụp có huyết. Mọi người bị thình lình xảy ra tiếng kêu sợ hãi hoảng sợ, vội vàng vây quanh qua đi dò hỏi phát sinh chuyện gì. Di động thượng có, không có việc gì, không có việc gì. Đại khái bị cái gì sâu chập một chút, Bồ Phong một bên vỗ bạn gái vai lưng trấn an. Một bên khom lưng đem rơi trên mặt đất di động nhặt lên tới. Đoàn người thấy chỉ là cái sợ sâu chủ, còn có bạn trai quan tâm che chở, yên lòng, sôi nổi tản ra, có hai người vỗ ngực nói. Này đại buổi tối đột nhiên tới một chút, đem ta hoảng sợ, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Tố Tân vừa rồi vẫn luôn đều đứng ở đội ngũ bên ngoài. Như vậy làm nàng có thể tùy thời nhìn chung toàn cục. Vừa rồi tất cả mọi người đều ở khắp nơi đánh giá mờ mịt là lúc. Cũng không có nghe rõ Quý Đông Đông mặt sau nói năng lộn xộn nói. Nhưng là nàng lại chú ý tới. Vừa rồi Quý Đông Đông kinh hô chung nhắc tới một cái huyết tự. Lúc ấy nàng chính cầm di động đối nhà sàn chụp ảnh. Sau đó lại hoảng sợ mà đem điện thoại ném xuống. Chẳng lẽ là chụp ảnh khi thấy được huyết. Tố Tân vốn định đi hỏi một câu Quý Đông Đông vừa rồi đến tột cùng nhìn thấy gì. Chính là thấy nàng cảm xúc còn không có ổn định xuống dưới. Phụ phục ở bên cạnh trấn an, hiện tại đi hỏi cũng không phải sáng suốt cử chỉ, liền ở tầm mắt đảo qua là lúc, Tố Tân chú ý tới Bồ Phong đem điện thoại đưa cho Quý Đông Đông. Nữ sinh thân thể nhắm thẳng mặt sau súc, nam sinh trên mặt lộ ra một tia không ngờ. Ngẩng đầu chiều chung quanh lơ đãng mà quét một vòng, thấu nữ sinh bên tai đè thấp thanh âm, hảo hảo, đừng như vậy, còn không phải là một con tiểu sâu sao, liền đem điện thoại bỏ vào chính mình trong bao, nữ sinh run run rẩy rẩy mà xua tay, không không phải, ta thật sự nhìn đến kia mặt trên có uy, ta nói ngươi người này đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Này đại buổi tối đừng nói những cái đó có không đồ vật. Nhiều người như vậy, người khác cũng chưa nhìn đến. Liền ngươi không giống nhau. Ta, không lừa ngươi, ta là thật sự xem. Nam sinh ôm ở nữ sinh trên vai tay dùng sức nhéo nhéo. nữ sinh nói thầm, thanh âm dần dần yếu đi xuống. Đầu cũng thuận thế chôn ở nam sinh ngực, có mấy thúc tầm mắt từ bọn họ hai người trên người đảo qua. Nam sinh trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Còn dùng tay loát loát nữ sinh thái dương sợi tóc, nghiễm nhiên một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình lữ bộ dáng. Bồ Phong tầm mắt từ trong đám người đảo qua, vừa rồi hắn tổng cảm thấy có người ở nhìn chăm chú bọn họ giống nhau. Chính là nhìn kỹ đi, phát hiện cũng không có người ở cố tình xem bọn họ. Trong lòng có một tia nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi bị người nhìn chăm chăm chỉ là hắn ảo giác? Tố Tân trong đầu vang lên chuông cảnh báo, này một đôi tình lữ thoạt nhìn thực khả nghi a. Nhìn ra được nữ sinh đối nam sinh rất là không muốn xa rời ái mộ. Chính là nam sinh trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài cùng hắn sau lưng đối đãi nữ sinh chân. Thật thái độ hoàn toàn bất đồng, dù sao nàng là một chút không từ nam sinh trong mắt nhìn đến hắn đối nữ sinh quan tâm ni vừa. Rồi hắn đối nữ sinh sở hữu trần an càng như là muốn lấp kín đối phương miệng. Cùng với làm cho người khác xem giống nhau. Tố Tân theo bản năng dùng mắt trái nhìn lại, hai người đều là người thường, không có bất luận cái gì dị thường, hơn nữa chung quanh nhà sàn cũng không có âm vật linh tinh. Nàng trong lòng vừa động, vừa rồi đối phương là dùng di động tới, vì thế Tố Tân cũng lấy ra di động, điểm ra chụp ảnh công năng, đúng chuẩn phía trước phòng ở, trên màn hình đen tuyền một mảnh, hoàn toàn thấy không rõ. Bất quá Tố Tân như cụ ấn hạ chụp ảnh kiện, thoáng chốc, nguyên bản đen nhánh một mảnh trên màn hình đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết hồng. Từ màn hình bên trong tràn ra, chảy tới tay thượng, ngón tay truyền đến dính ướt nóng xúc cảm, kia máu tựa như vừa mới tư nhân thân thể chảy ra. Còn mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể, tuy là Tố Tân trải qua quá rất nhiều không thể tưởng tượng việc. Lúc này đột nhiên xuất hiện dị tượng như cũ làm nàng tay rất nhỏ run lên một chút. Có thể nghĩ đối với một người bình thường mà nói, đối này tinh thần kích thích là cỡ nào mãnh liệt, chẳng trách chăng vừa rồi Quý Đông Đông sẽ kêu sợ hãi ra tới. Tố Tân tay chỉ rất nhỏ run một chút, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình di động. Nàng đảo muốn nhìn này huyết khí đến tột cùng cái gì địa vị. Bởi vì Tố Tân trong lòng vẫn luôn đều đối lần này lữ hành mang theo hoài nghi thái độ. Cho nên đều sẽ theo bản năng dùng mắt trái đi cẩn thận quan sát. Chính là này một đường đi tới đều thập phần bình thường. Lại không ngờ chụp ảnh mới có thể kích hoạt nào đó thần bí đồ vật xuất hiện. Di động thượng tràn ra máu theo kia một mặt đèn flash dư quang biến mất cũng biến mất không thấy. Nhưng là chảy tới tay thượng máu lại ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt. Tiểu không một tiếng động mà hoàn toàn đi vào đến nàng trong thân thể. Truyền đến một tia nhàn nhạt lạnh lẽo, giống như là bị gió đêm thổi quét qua giống nhau. Hoàn toàn có thể bị như vậy lãnh thời tiết xem nhẹ qua đi. Tố Tân ý niệm tỏa định kia lũ thấm vào đến chính mình thân thể, huyết khí. Giống như là một giọt mực nước dung nhập trong nước. Trong nháy mắt liền chiều bốn phương tám hướng tản ra, Tố Tân không biết ngoạn ý nhi này đến tột cùng cái gì địa vị. Đối thân thể có cái gì phương hại, hoàn toàn là bản năng, trong cơ thể linh lực vận chuyển, đêm này đó huyết khí bao vây lên, linh lực thoáng chạm đến, huyết khí liền hóa thành hư ảo. Tố Tân trong lòng đại định, liền ở nàng đang muốn đêm này đó huyết khí toàn bộ luyện hóa là lúc. Tầm mắt từ như cũ dựa ở bạn trai trong lòng ngực run bần bật Quý Đông Đông trên người đảo qua. Trong đầu hiện lên một ý niệm, nếu chính mình chụp ảnh khi bị kia huyết khí tẩm thực. Quý Đông Đông trên người khẳng định cũng có, cũng không biết này huyết khí ở trong thân thể đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Nếu như thế, tạm thời lưu trữ, tĩnh xem này biến, hết chương.